Rõ ràng chính mình cũng cười. Nhưng Khấu Lẫm vẫn cố tình muốn hỏi. Cha đang cười gì thế? Sở Tu Ninh nghiêng đầu liếc mắt về hướng phòng ngủ. Cảm thấy may mắn dùm cho phu nhân của ta. Phụ thân nàng vẫn là một vị phụ thân tốt đúng như trong cảm nhận của nàng. Không phải là kẻ lòng lang dạ sói. Khấu Lẫm nhướng mày. Cũng cảm thấy may mắn ảnh chủ không phải nhạc phụ Tạ Trình của mình. Trong lòng thoải mái hơn nhiều. Sở Tu Ninh gật gật đầu. Chính xác, Khấu Lẫm toát ra vẻ hâm mộ. Thật là đáng mừng. Chậc chậc, không biết khi nào con mới có thể được may mắn như vậy. Sở Tu Ninh hơi híp mắt lại. Sao nào, khi ngươi phát hiện Kim Lão Bản có khả năng là nhạc phụ của ngươi. Ngươi thực vui vẻ chứ gì? Sau khi ngẫm lại biết là không phải. Chắc ngươi thất vọng lắm nhỉ? Chứ còn gì nữa? Hại con mừng hụt một phen. Khấu Lẫm cầm lấy hộp gỗ trên đùi cúi người đưa qua. Với trình độ cẩn thận của Sở Tu Ninh chắc hẳn sẽ không bỏ sót điều gì. Hắn không cần xem lại một lần nữa. Sở Tu Ninh đứng dậy tiếp nhận rồi hỏi. Chấm, vết thương của ngươi thế nào? Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai có thể lên thuyền đi Ma Phong đảo hay không? Đi chứ, không được cũng phải đi. Lúc Khấu Lẫm rời đảo thì trạng thái của Sở Giao không được tốt lắm. Không biết hiện tại thế nào. Giang Thiên Dữ nói nàng đã có thai. Cũng không biết là thật hay giả. Khi hắn làm việc đã tận lực không nghĩ tới chuyện này. Nhưng trong đầu thời khắc nào cũng nhớ đến. Có việc gì ngày mai chúng ta lên thuyền rồi nói sau. Con muốn đi nghỉ trước. Sở Tu Ninh gật đầu. Được. Khấu Lẫm đang chuẩn bị kêu người tiến vào nâng hắn đi. Đột nhiên nhớ tới, lần này thu mua Lục Thiên Cơ con đã phải bỏ vốn gốc. Tiểu Cữu Cữu đã đáp ứng giao lại quyền quản gia cho con. Hắn đáp ứng, chính miệng nói ra, ta đã biết, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Được biên tập bởi BACOMVKATTPAD sau khi Khấu Lẫm rời phòng. Tạ Tòng Diễm đã chờ một hồi lâu rốt cuộc vào được. Sở Tu Ninh đang ở châm nến. À Diễm, ta muốn nói với đệ về thân phận Tạ Trình. Vừa rồi Khấu Lẫm suy đoán ra một khả năng. Sở Tu Ninh trình bày xong chỉ nghe Tạ Tòng Diễm. Vâng, một tiếng, giọng điệu không mặn không nhạt. Ông Sở không chuẩn cảm xúc của hắn. Đệ có suy nghĩ gì? Tạ Tòng Diễm đáp. Thiên ảnh không phải vì đệ mới làm nhiều chuyện ác như vậy. Lòng đệ thoải mái hơn nhiều. Sở Tu Ninh đã làm tốt công tác chuẩn bị khai thông hắn. Đệ đây là đang nói kiểu tức giận hay sao? Đương nhiên không phải. Nhưng từ trên mặt đệ, ta không hề thấy có chút thoải mái nào. Tạ Tùng Diễm không giải thích. Chỉ hỏi, Lục Thiên Cơ có thể tin hay sao? Sở Tu Ninh nói. Khấu Lẫm càng cẩn thận hơn ta nhiều. Hắn nói có thể tin thì đương nhiên có thể tin. Sắc mặt Tạ Tòng Diễm càng thêm đen thui. Tỷ phu, huynh có bạn thân hay không? Sở Tu Ninh nhíu mày lắc đầu. Bạn thân thì không có. Bằng hữu quen biết thì có vài người. Thế nhưng hiện tại cũng không thường qua lại. Với quan chức và thân phận bây giờ của ta rất khó sẽ có kiểu bằng hữu không có gì giấu nhau. Cho nên đệ mới không thể hiểu được. Tay Tạ Tòng Diễm đặt ở chuôi đao. Khấu Lẫm là kẻ ích kỷ. Âm hiểm ác độc. Vì sao lại có sinh tử chi giao? Sở Tu Ninh sửng sốt. Có chút minh bạch oán khí của Tạ Tòng Diễm từ đâu mà đến. Có câu nói thế này. Người trượng nghĩa thường là dân thổ phỉ. Đám phụ tâm thường là kẻ có học. Thật ra cũng đúng lắm đấy. Khấu Lẫm và chúng ta xuất thân không giống nhau. Trong xương cốt của hắn vẫn có chút khí thế thổ phỉ. Liếc mắt nhìn Tạ Tòng Diễm một cái. Hơi có chút buồn cười. Đệ cũng thật thú vị. Ngôi vị hoàng đế thì đệ không để bụng. Nhưng lại canh cánh trong lòng Khấu Lẫm có bằng hữu hay không. Bởi vì Tạ Tòng Diễm muốn nói lại thôi. Lòng bàn tay dùng sức nắm chặt lấy chuôi đao. Tuy Sở Giao đã gả cho Khấu Lẫm,